Đạo tâm trùng ma, chương 517, tội vương hồ hợi 1, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong mang theo Tôn Tiểu Không, Đại Hắc Cầu bọn họ tiến vào tầng trời thứ hai, chỉ là không nghĩ tới vừa mới tiến vào tầng trời thứ hai, còn chưa biết mình đang ở nơi nào, vậy mà có phiền toái, điều này làm cho Tần Thiếu Phong phi thường buồn bực. Mà nhìn những người chung quanh bao vây mình kia, trong lòng Tần Thiếu Phong cũng là cẩn thận hẳn lên. Ở lúc Tần Thiếu Phong bọn họ nhảy vào tầng trời thứ hai, rơi ở trong một chỗ đại doanh, mà một chỗ đại doanh này cực kỳ rộng lớn, đại quân ước chừng có ngàn vạn, mà Tần Thiếu Phong bọn họ rơi ở địa phương chính là một cái doanh trướng nhỏ. Chẳng qua 5 người bên trong doanh trướng nhỏ này vậy mà đều là có cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, điều này làm cho Tần Thiếu Phong 10 phần khiếp sợ, phải biết rằng ở tầng trời thứ nhất cảnh giới La Thiên Thượng Tiên tuy là chủ lực tuyệt đối, nhưng là không phải toàn bộ đại quân đều là cường giả cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, ở bên trong tán tu liên minh tuyệt đại đa số vẫn là binh lính cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên. Mà tinh thần dị lực khổng lồ kia của Tần Thiếu Phong cảm thụ một chút, phát hiện tại bên trong đại doanh này, trên cơ bản đều là ở cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, cái này làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ kinh hãi, chẳng qua Tần Thiếu Phong hiện tại cũng là cảnh giới 15 phẩm La Thiên Thượng Tiên, mà thực lực thật sự cho dù là đối mặt cảnh giới 7-8 phẩm La Thiên Thượng Tiên cũng là có sức đánh một trận. Cho nên đối mặt những người này bao vây lấy mình, Tần Thiếu Phong cũng không có bất cứ ý sợ hãi gì, hướng về một người trong đó khôi giáp cùng những người khác khác nhau chắp tay hành lễ nói. Tại hạ Tần Thiếu Phong, chỉ vô tình xâm nhập nơi đây, chính là vừa mới từ một tầng trời phía dưới phi thăng lên, mới có thể rơi ở nơi này. Mà người khôi giáp khác với những người khác kia chính là đội trưởng một đội này, có cảnh giới 20 phẩm La Thiên Thượng Tiên, thủ hạ của hắn cũng đều là cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, chẳng qua phẩm cấp đều là có chút thấp. Tiểu đội trưởng cái nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại là hừ lạnh một tiếng, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Lão tử quản ngươi có phải vào lầm hay không, nơi này là quân doanh Đại Tần, các ngươi tự tiện xông vào nơi đây chính là tội chế, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Nói xong vung tay lên, nhất thời người phía sau tiểu đội trưởng này chính là trong tay trường thương nhắm ngay Tần Thiếu Phong, hơn nữa phương vị mỗi người đứng hợp thành một cái chiến trận, nhất thời một cỗ sát phạt lệ khí chính là từ trên người những binh lính này phát ra, làm cho người ta lập tức chính là có thể biết những người này đều là dũng sĩ kinh nghiệm xa trường. Tần Thiếu Phong nghe xong tiểu đội trưởng kia nói, lại là lắc lắc đầu, lập tức nói với tiểu đội trưởng kia. Muốn làm cho ta bó tay chịu trói, bằng ngươi còn không xứng, ta không muốn lạm sát kẻ vô tội, ngươi cũng không nên ép ta. Tần Thiếu Phong cũng không phải một kẻ thích giết người, có thể không giết người, Tần Thiếu Phong vẫn là không muốn ra tay, nhưng mà thời điểm không thể tránh Tần Thiếu Phong cũng là sẽ không nương tay. Tiểu đội trưởng kia nghe xong Tần Thiếu Phong nói, trả lời Tần Thiếu Phong chỉ có một chữ, đó chính là giết. Theo chữ này từ miệng tiểu đội trưởng bạo phát ra, nhất thời vài gã binh lính kia toàn thân bộc phát ra khí thế khổng lồ, lập tức trường thương hướng về Tần Thiếu Phong ba người bọn họ đâm đến. Ha ha, góc truyện audio.com, lão đại ta đến. Tôn Tiểu Không nhìn vài gã binh lính kia lao tới tự nhiên là ngứa tay khó nhịn, vì thế liền trực tiếp nhảy ra ngoài, đại côn trong tay xoay một cái, nhất thời lực lượng khổng lồ bùng nổ, đem vài gã binh lính kia đều là quét bay ra ngoài, hơn nữa một đám đều là hộc máu, bị trọng thương, Tôn Tiểu Không này xuống tay lại là cho tới bây giờ sẽ không lưu tình, vừa hạ thủ chính là nặng tay. Tôn Tiểu Không từ khi đi theo Tần Thiếu Phong, thực lực cũng là đột nhiên tăng vọt, ở dưới sự trợ giúp của Tần Thiếu Phong, này đã là có cảnh giới 18 phẩm La Thiên Thượng Tiên, điều này làm cho Tôn Tiểu Không cao hứng không gì sánh được, bởi vì cái này nếu ở Hoa Quả Sơn, hắn muốn tăng lên nhiều phẩm cấp như vậy, vậy cũng không biết cần thời gian dài bao lâu, mà hiện tại vật mà chút thời gian như vậy liền đột phá, nói như vậy, đợi đến sau khi trở về, Lão Tổ Tông cũng là sẽ không trách tội hắn trộm đi ra. Nhìn thủ hạ của mình bị Tôn Tiểu Không một gậy chính là quang bay, tiểu đội trưởng kia nhất thời sắc mặt thay đổi, mà dị động bên này tự nhiên là khiến cho những doanh trướng chung quanh kia phản ứng, không ngừng có cường giả hướng về bên này lao tới, trong đó vậy mà là có vài cường giả thực lực ước chừng có cảnh giới 10 phẩm La Thiên Thượng Tiên, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong thêm cẩn thận. Tần Thiếu Phong sở dĩ đối với tiểu đội trưởng kia khách khách khí khí chính là bởi vì bọn họ hiện tại đang ở bên trong quân doanh, mà tại địa phương như vậy, nếu quá kiêu ngạo mà nói, như vậy liền có thể khắp nơi đều là kẻ địch, đến lúc đó bị biển người bao vây, muốn không bị thương liền rời đi, vậy trên cơ bản là không có khả năng. Này lập tức hướng về bên này lao tới mấy gã cường giả cảnh giới 10 phẩm La Thiên Thượng Tiên, điều này làm cho Tần Thiếu Phong tự nhiên là thêm cẩn thận, tại địa phương như vậy, có thể không phát sinh xung đột, vậy tốt nhất không phát sinh xung đột, huống hồ lúc trước tiểu đội trưởng kia nói nơi này là quân doanh Đại Tần, cái này cũng là làm cho Tần Thiếu Phong trong lòng khẽ động, có một loại cảm giác khó có thể nói rõ. Chung quanh đã là bị bao vây, hơn nữa ở trên không còn đứng vài gã đại tướng giáp vàng, đây tự nhiên là vài gã cường giả cảnh giới 10 phẩm La Thiên Thượng Tiên kia, trong đó một cái đại hồ tử thoạt nhìn rất là cường tráng uy mãnh đứng ở mặt trước nhất, thanh âm như tiếng sấm hướng về Tần Thiếu Phong hô. Tiểu tử, ngươi ai? Dám ở quân doanh đại tần ta làm càn, không muốn sống nữa sao? Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong đại hồ tử này nói, đối với đại hồ tử chắp tay, lập tức nói với đại hồ tử. Tại hạ thật sự là vô tình mạo phạm, còn xin thứ lỗi, các ngươi tránh ra một con đường, để cho chúng ta rời đi là được rồi. Tần Thiếu Phong cũng không muốn nhiều phiền toái, vì thế liền nói như vậy. Mà kia đại hồ tử cái nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhất thời hét lớn nói. Đánh con mẹ nó rắm, ngươi coi quân doanh đại tần là địa phương nào? Các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cùng tiểu tử ngươi nói, muốn đi có thể trước hết hỏi qua một đôi nắm đấm này của lão tử rồi nói sau. Nói xong chính là một quyền hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới. Bởi vì Tần Thiếu Phong ở thời điểm không cần phải, đều là vận chuyển địa tạng chân kinh, đem khí tức của bản thân ẩn giấu đi cho nên Tần Thiếu Phong chỉ là biểu hiện ra ở mặt ngoài phẩm cấp thực lực thật sự là. Góc truyện audio.com Không ai có thể nhìn thấu cho nên đại hồ tử kia chỉ cho rằng Tần Thiếu Phong là một 15 phẩm La Thiên Thượng Tiên mà thôi, Tần Thiếu Phong như vậy tự nhiên là rất dễ đối phó. Một quyền của đại hồ tử hướng về Tần Thiếu Phong đánh đến, một quyền này ẩn chứa lực lượng cũng là không nhỏ, chấn cho hư không cũng là ong ong vang lên, nắm đấm dây lát chính là đi tới phía trước Tần Thiếu Phong, mắt thấy liền sắp đánh vào trên đầu Tần Thiếu Phong, nhưng mà ngay tại lúc này Tần Thiếu Phong duỗi chân ra đạp ra trực tiếp chính là đem đại hồ tử kia đạp bay. Cách chương.